Thuật sư sổ tay, chương 384, máu mộ binh chủng, đôi sắc chi neo. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, trừ địa đồ đổi mới bên ngoài. Ashley chiêu hồn thuật linh cũng sinh ra mới biến hóa. Chiêu hồn thuật linh bề ngoài là tam giác đôi chùy sáu mặt thể. Trước kia chỉ có một cái mặt hiện ra lam quang. Hấp thu Vakus máu mộ chiêu hồn thuật linh về sau, lại có một cái mặt sáng lên hồng quang. Này thuật linh hấp thu cùng tên thuật linh thành công, giải tỏa tân binh loại, huyết nguyệt tôi tớ, mạo hiểm giả, huyết cuồng thợ săn, đôi sắc chi neo, máu mộ huyết nguyệt tôi tớ, viễn trình đối linh hồn tổn thương. 10. Ba tầng hộ giáp, hình thái tự do, nhưng tiêu hao sinh mệnh bắn ra huyết tiễn. Mỗi đơn vị tiêu hao một điểm hồn lực. Máu mộ mạo hiểm giả, cận chiến đối linh hồn tổn thương. 15. Tốc độ di chuyển gia tăng 30. Mỗi kích giết một cái chiến tranh đơn vị có thể làm quan chỉ huy cướp đoạt một điểm hồn lực. 2 tầng hộ giáp, sinh vật hình người. Mỗi đơn vị tiêu hao 2 điểm hồn lực. Máu mộ huyết cuồng thợ săn, súng thuật, kiếm thuật đối linh hồn tổn thương. 20. 4 tầng hộ giáp, sinh vật hình người, tự mang trường kiếm cùng kỳ tích. Huyết cuồng, mỗi đơn vị tiêu hao 4 điểm hồn lực, huyết cuồng. Đối tự thân sử dụng, tiến vào lý trí đánh mất trạng thái đồng thời tốc độ công kích. Tốc độ di chuyển tăng lên rất nhiều, mãi đến chiến tử mới thôi. Nếu như nói, mạo hiểm giả, có thể là đại chúng danh tự trùng hợp. Nhưng, huyết cuồng thợ săn, chỉ có thể là chỉ hướng tà giáo đầu lĩnh cả đời chi địch. Huyết nguyệt quốc độ vương bài nghề nghiệp huyết cuồng thợ săn. Thực đang nghe kiếm cơ nói nàng trong quốc gia xuất hiện một vị tương tự quần tinh cầu nguyện người nhân vật về sau. Ashley liền có đoán trước. Những này máu mộ nghề nghiệp triệt để chứng thực nó suy đoán. Hư cảnh thế lực binh chủng, cùng hiện thực trong xã hội nghề nghiệp cùng một nhịp thở. Hoặc là nói hư cảnh binh chủng đều có thể tại trong hiện thực tìm tới nguyên hình. Nói đến trước đó bị nữ hoàng anh linh truy sát thời điểm, Ashley còn chứng kiến mang theo mũ đỏ chu lâu binh chủng. Nó lúc đó không có để ở trong lòng. Bây giờ trở về nhớ lại cái này không phải liền là tin mừng trong quốc gia mũ đỏ trị an bộ đội nha. Bất quá, đến cùng là hư cảnh binh chủng bắt trước hiện thực nguyên hình, vẫn là hiện thực xâm nhiễm hư cảnh cho nên sinh ra binh chủng. So sánh với quen thuộc máu mộ binh chủng, phía dưới tân binh loại lại là để Ashley không nghĩ ra. Đôi sắc chi neo, 2 tầng hộ giáp, 20, neo định, mỗi đơn vị tiêu hao 2 điểm hồn lực. Quảng cáo, neo định, làm ngươi tao ngộ bất luận cái gì ngoại giới ảnh hưởng. Vật lý công kích, tinh thần trùng kích, nguyên rủa suy yếu chờ đã. Hoặc là tự phát cải biến tự thân, tiêu hao thuật lực, tăng thêm tự thân chờ đã. Đều có xác suất phát động neo định hiệu quả. Một khi phát động neo định, sau đó 5 giây ngươi không cách nào bị ngoại giới ảnh hưởng, cũng vô pháp ảnh hưởng ngoại giới. Cùng hắn binh chủng không đồng dạng, đôi sắc chi neo cũng không có tinh đường hoặc là máu mộ dạng này tiên tố, nói rõ nó cũng không thuộc về bất kỳ thế lực nào chuyên môn binh chủng, mà lại nó cũng không có công kích tăng thêm, duy nhất đặc điểm liền là neo định đặc hiệu. Bỗng nhiên nhìn qua cái hiệu quả này vẫn là rất mạnh. Một khi phát động liền sẽ không bị ngoại giới ảnh hưởng. Tương đương với vô địch. Nhưng vấn đề là phát động neo định về sau, Ashley cũng không cách nào ảnh hưởng ngoại giới. Trực tiếp trở thành quần chúng vây xem. Chờ một chút, đây chẳng lẽ là ta? Trung mạt quan giả, danh hào diễn sinh ra đến chuyên môn binh chủng sao? Không qua cái này binh chủng lại chính là Ashley cần thiết. Một khi thật bị chu lâu quân đoàn truy sát, vậy cái này 20, neo định nói không chừng liền có thể giúp bọn hắn tránh đi nhiều lần chí mạng công kích. Coi như neo chắc chắn hạn chế bọn hắn công kích cũng không muốn chặt. Đối mặt anh linh quân đoàn, bọn hắn bản thân chiến lực căn bản không đáng giá nhắc tới. Chủ yếu là dựa vào xe thể thao đánh giấm đến hôn chết những người đuổi giết. Chỉnh lý tốt thu hoạch. Ashley ngẩng đầu nhìn về phía Vakus. Người cứ như vậy cho ta, không sợ ta đổi ý sao? Mà lại ngươi nguyện ý đầu hàng lời nói, vừa mới ngươi vì cái gì không hướng hai vị kia thuật sư đầu hàng? Ta chỉ là không có tình cảm, cũng không phải là không có đầu óc. Vacus điểm điểm nàng huyệt thái dương. Ta trong trí nhớ Ashley Heath là lương tâm quá thừa ngu xuẩn. Mà lại ta cũng không có chế ước ngươi bất kỳ thủ đoạn nào. Cái gì thời điểm cho ngươi đều như thế. Ta chỉ có thể lựa chọn tin tưởng ngươi. Mà vừa mới hai người kia. Ta ký ức nói cho ta biết. Bọn hắn không đáng tín nhiệm. Ashley cũng không nghĩ nhiều. Chỉ cảm thấy Vacus gặp phải không biết lạ lẫm thuật sư. Đó là đương nhiên không dám tùy tiện tin tưởng. Người không thể đầu hàng ly khai sao? Ashley có chút kỳ quái. Tuyệt mệnh giác đấu trường là cho phép đầu hàng. Tri thức sinh vật cùng thuật sư hình chiếu không đầu hàng rất bình thường. Dù sao cái trước sẽ không nói chuyện. Cái sau căn bản không có tư tà ý thức. Nhưng anh linh quan chỉ huy tốt xấu cũng coi là nhân công thiểu năng trí tuệ. Vì cái gì cũng không đầu hàng. Các ngươi thuật sư có thể đầu hàng. Bởi vì làm giác đấu trường hút làm các ngươi thuật lực. Các ngươi liền sẽ rời đi hư cảnh trở về hiện thực. Vacus phi thường tự nhiên nói ra. Các ngươi thuật sư, cái danh từ này. Nhưng chúng ta không thể đầu hàng. Bởi vì giác đấu trường hút làm chúng ta thuật lực về sau. Nhóm chúng ta vẫn sẽ lưu tại nơi này. Giác đấu trường sẽ tiếp tục hấp thu nhóm chúng ta linh hồn. Mãi đến nhóm chúng ta triệt để cùng giác đấu trường hòa làm một thể. Thuật sư cùng hư cảnh sinh vật là khác biệt. Các ngươi những này kẻ ngoại lai mặc dù không cách nào trường kỳ sinh tồn hư cảnh. Nhưng ở một ít địa phương lại có chúng ta không cách nào so sánh ưu thế. Lúc này thời điểm Ashley mới rõ ràng chỗ ý thức được. Nó là tại cùng một vị. Hư cảnh sinh vật, đối thoại, hư cảnh đối Ashley mà nói là mạo hiểm chỗ. Là hẹn hò nơi trốn. Là trốn tránh hiện thực địa phương. Nhưng nếu như Ashley Mạc Thiên Hạ quyết tâm vợ con hàng rào trắng. Từ đó vứt bỏ hố hư cảnh. Vậy hắn có thể cùng hư cảnh triệt để cắt chém. Nhưng đối Vacus nàng nhóm mà nói. Hư cảnh chính là các nàng hiện thực. Ngược dòng kim vũ. Giác đấu trường. Tài nguyên điểm. Lưu kim hà. Những này Ashley bọn người khó gặp cảnh kỳ lạ. Lại là nàng nhóm phải nhớ ghi chép đến trên bản đồ xung quanh công trình. Sinh cùng tử tại trước mặt bọn hắn hạ xuống không cách nào vượt qua màn tre. Nếu như nói thuật sư đều là đến hư cảnh du lịch thám hiểm. Cái kia Ashley có lẽ là số rất ít có thể xâm nhập giải nơi đó thổ dân văn hóa thuật sư. Nó thuật sư hiện tại nhiều nhất chỉ có thể cùng bạo trảm long dùng tiếng giống giao lưu. Mà Ashley đã cùng hai vị anh linh quan chỉ huy tiến hành qua xâm nhập giao lưu. Biết rõ rất nhiều liền thánh vực truyền kỳ đều chưa hẳn giải chân tướng. Nữ hoàng quan chỉ huy thậm chí tại giao lưu song phi thường thưởng thức Ashley. Nhiệt tình đến nhất định phải đem hắn lưu tại hư cảnh. Vĩnh viễn lưu tại hư cảnh. Ashley suy nghĩ lung tung. Nếu như ta tại tin mừng trong quốc gia chết. Vậy ta về sau đại khái xuất liền là nữ hoàng anh linh đồng sự. Nhưng thân thể ta là huyết nguyệt người A, cũng từng tham gia huyết nguyệt thẩm phán. Huyết nguyệt cực chủ có thể hay không vì cướp đoạt ta cái này người mới mà cùng biết hết chức chủ đánh nhau đây. Cho nên chỉ có thể ta đầu hàng ly khai sao? Không sai, Vacus gật gật đầu. Nhưng nếu như ngươi không phải muốn giết chết ta, ta cũng không có cách nào. Ta trước khi chết đem tất cả thuật linh đều tặng cho ngươi. Chiêu hồn thuật linh cũng cho ngươi. Ta hiện tại đã không có bất luận cái gì sức chiến đấu. Ashley bỗng nhiên gọi ra tâm kiếm thuật linh. Vacus nhìn chằm chằm tâm kiếm. Hơi hơi nâng lên đầu. Lộ ra bóng loáng cái cổ. Phảng phất tại chờ đợi một cái dấu chấm tròn. Ngươi muốn ta còn cho ngươi sao? Ashley hỏi. Vacus nao nao. Lắc đầu. Hư cảnh không cách nào trao đổi thuật linh. Ngươi một giải khai, tâm kiếm, nó liền sẽ lập tức biến mất bỏ trốn. Đúng nga, Ashley mới nhớ tới cái này thiết lập. Quảng cáo, nữ tinh linh hỏi, mà lại cái này thuật linh bị ngươi tăng lên tới hai cánh. Ngươi vẫn nguyện ý trả lại cho ta sao? Ashley hỏi ngược lại, nhưng đây không phải ngươi chuẩn bị đưa cho hài tử lễ vật sao? Chính ngươi giữ đi. Vacus suy nghĩ một chút. Có điều, nói đến đây cái, ta có chuyện muốn nhờ ngươi. Chỉ cần không phải để cho ta trở thành ngươi đồng sự. Chuyện gì cũng dễ nói. Tại ta sắp bị Titan, kẻ hành hình, xử tử thời khắc hấp hối. Ta, Vacus, trong lòng là có một đoạn lưu cho hài tử di ngôn. Có cơ hội lời nói. Mời ngươi tìm tới đứa bé kia. Đem đoạn này di ngôn nói cho nàng. Ta đã không tại huyết nguyệt quốc độ. Ashley trầm mặc một lát. Gật đầu. Được. Nữ tinh linh ngưng mắt nhìn phương xa. Phảng phất tại nhìn xem không tồn tại thư tịch trang cuối. Dùng lãnh đạm ngữ khí ra cố sự chương cuối. Xin lỗi. Ngươi về sau phải thật tốt sinh hoạt. Ta để ngươi thất vọng. Ngươi tuyệt đối không nên học ta. Làm trái huyết thống cấm chỉ pháp. Ashley trầm mặc một lát. Ngươi mới vừa nói. Ngươi trừ lý giải ký ức. Bên ngoài liền không có nó dục vọng. Vậy ngươi vì cái gì hy vọng ta truyền đạt ngươi di ngôn? Vacus liếc hắn một cái. Khóe miệng hơi nhếch lên. Lộ ra cả chàng giao lưu bên trong một cái duy nhất tiếu dung. Đúng vậy a, vì cái gì đây? Tiên hiệp cổ điển, không não tàn, không hậu cung, end trong tháng, đến ngay huyền lục, cách chương.